Tổng Giám đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vở, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Mỹ Hòa dùng sức gật đầu, lập tức vào Weibo tung ảnh chụp hợp đồng cô ta ký với nhà sản xuất và ảnh chụp thời gian tự thuật Phong Nguyệt đăng bài ơn nữa còn tác Weibo của đoàn làm phim Đại Đế Nuốt Trời ơn nữa còn xứng mấy câu. Thật là không biết mạch não của đám fan não tàn có bao nhiêu dây thần kinh, nhìn rõ thời gian chưa? Tôi và đoàn làm phim ký hợp đồng 4 ngày thì anh ta mới đăng ca khúc lên mạng. Đã xếp chép ý tưởng và ca khúc của tôi không nói còn muốn cắn ngược lại một cách thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Thấy Đại Đế Nuốt Trời nổi tiếng cho nên không biết xấu hổ dẫm lên đoàn phim của chúng tôi để thượng vị sao? Mặt mũi to vậy, cũng không nhìn xem đại thần của các người là dạng thân phận gì. Không cần gọi chó mèo là đại thần, có thấy mất mặt hay không vậy? Weibo của Điền Mỹ Hòa vừa đăng sau đó Weibo nổ tung. Bởi vì tự thuật Phong Nguyệt cũng phát Weibo, tự thuật Phong Nguyệt chỉ có một câu, cô ta không phải người hợp xướng với tôi. Vô số fan đều sôi nổi vọt tới Weibo của Điền Mỹ Hòa bắt đầu chỉ trích Điền Mỹ Hòa vừa ăn cướp vừa la làng, chẳng biết xấu hổ. Điền Mỹ Hòa vì thế bắt đầu mắng chửi với các fan của tự thuật Phong Nguyệt. Tổ ảnh nhìn Weibo náo nhiệt như vậy, nghĩ nghĩ cảm thấy không thể bởi vì sai lầm của mình làm tự thuật Phong Nguyệt thừa nhận nhục nhã. Vì thế tổ ảnh đăng ký tài khoản Weibo, dùng tên chính là ảnh hạ che phủ. Weibo đầu tiên chính là giải thích rõ ràng thân phận của mình. Chào mọi người, tôi là ảnh hạ che phủ, không phải Điền Mỹ Hòa. Vốn dĩ tài khoản mới nên không người chú ý, nhưng tài khoản của tô ảnh hoàn toàn phá lệ. Weibo phát ra không lâu, một đám người vọt tới trực tiếp dò hỏi tô ảnh, vì sao ca khúc bọn họ hợp tác lại trở thành ca khúc chủ đều của Đại Đế Nuốt Trời. Tô ảnh không biết nên nói cái gì, lúc này tự thuật Phong Nguyệt bỗng nhiên follow Weibo của tô ảnh, hơn nữa còn nhắn lại phía dưới Weibo tôi tin tưởng cô. Hòa tự thuật Phong Nguyệt follow ảnh hạ che phủ. Trời ạ, phương diện này có ẩn tình gì sao? Vì thế Weibo của tô ảnh liên tục nhận thông báo dọa tô ảnh choáng váng. Đây là hướng gió gì đây? Lúc này, đoàn làm phim Đại Đế Nuốt Trời hoàn toàn trầm mặc không hề lên tiếng mà yêu cầu Điền Mỹ Hòa nhất định phải chứng minh ca khúc mở đầu chính là tác phẩm của cô ta nếu không sẽ thiện cô ta. Ban đầu Điền Mỹ Hòa còn vỗ ngực thề son sắt bảo đảm đó là ca khúc do cô ta sáng tác. Nhưng cốt truyện tiếp theo có vẻ bắt đầu vả mặt. Có người chỉ ra thông tin đăng ký quyền sở hữu ca khúc là của năm trước. Hai đội ngũ ban đầu còn mắng nhau kịch liệt nháy mắt phát hỏa. Toàn bộ đoàn làm phim Đại Đế Nuốt Trời đều luống cuống, Điền Mỹ Hòa càng luống cuống hơn. Nhìn đến đối phương chỉ ra chứng cứ, đoàn làm phim Đại Đế Nuốt Trời cũng yêu cầu Điền Mỹ Hòa đưa ra chứng cứ sáng tác sớm hơn. Đây không phải là ca khúc cô ta sáng tác thì lấy đâu ra chứng cứ. Ngay cả bản thảo cũng không có, Điền Mỹ Hòa hoàn toàn rối loạn tay chân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tổ ảnh, mày hại tao, mày đúng là yêu tinh hại người. Nếu sớm biết ca khúc này là người khác sáng tác tao sao mày còn mang tới. Là mày là yêu tinh không biết xấu hổ, là tổ ảnh, mày cố ý hủy hoại tao. Hừ tổ ảnh, dù Điền Mỹ Hòa tao hôm nay muốn hủy ở nơi này, tao cũng sẽ không làm mày được yên thân. Giây tiếp theo, Điền Mỹ Hòa lại phát Weibo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tôi thừa nhận mình không có đạo đức bởi vì thời gian không kịp sáng tác tôi mua ca khúc từ tay người khác nhưng lại không biết cô ta sao chép nguyên tác của người khác. Tôi cũng là người bị hại, không phải các người muốn tìm ra người đã sao chép sao. Tôi nói cho các người là được, cách chương.